Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn. Con yêu thú này, thật chính là bọn ngươi giết. Nhìn trước mắt một đám đại hán, Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra. Này Lôi Mãng, là hắn truy sát gần nửa canh giờ mới chém giết. Này Lôi Mãng đẳng cấp cũng đạt tới cấp 4 sơ kỳ đỉnh phong. Hắn chiến lực có thể so với tam tứ trọng vũ linh cường giả. Vì chém giết này Lôi Mãng, Tần Vân tốn hao đại giới cũng không nhỏ, ít nhất trên người hắn bộ quần áo này đó là lần nữa báo hỏng. Tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện? Chúng ta phó đoàn trưởng nói này yêu thú là chúng ta. Đó chính là chúng ta. Tiểu tử ngươi là nghĩ muốn chết phải không? Nhìn xem Tần Vân, một vị cường tráng nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy hung quang nói. Muốn chết, ta là sợ các ngươi. Không có cái kia mệnh cầm. Tần Vân thanh âm, lạnh ngạo vô cùng, trước mắt một đám người. Ngoại trừ phía trước nhất nam tử là vũ linh cường giả bên ngoài. Những người khác đều là đại võ sư cảnh giới. Tu vi như thế, cũng muốn đoạt hắn Tần Vân đồ vật. Mất mạng cầm, ha ha ha, nam tử phá lên cười. Mặt khác nam tử, cũng đều nở nụ cười. Một đám người nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy chế giễu. Phảng phất vừa rồi Tần Vân câu nói kia, là trên thế giới, buồn cười nhất chê cười. Cười đã chưa? Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn trước mắt một đám người. Ách, nam tử nụ cười, hơi hơi cứng đờ, lập tức nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi hẳn là Tần Quốc võ giả đi, ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai? Các ngươi người nào, cùng bản thiếu gia quan hệ thế nào? Nhìn xem nam tử, Tần Vân lông mày hơi nhíu, chém giết này Lôi Mãng, hắn vẫn chờ luyện hóa đột phá long huyết biến tầng thứ hai đây. Hắn Tần Vân cũng không có thời gian bồi tiếp những người này ở đây nơi này chơi. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Chúng ta chính là Tề Vân Quốc Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn người. Biết Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn à? Đó là chúng ta Tề Vân Quốc mạnh nhất Dòng Binh Đoàn. Chúng ta đoàn trưởng, đây chính là Võ Vương. Võ Vương biết không? Nhìn xem Tần Vân, nam tử mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Những người khác cũng đầy mặt hí ngược nhìn xem Tần Vân. Cái kia trong mắt tràn đầy khinh thường. Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Có vẻ như Tề Vân Quốc bên trong xác thực có như thế một cái Dòng Binh Đoàn. Đoàn trưởng của bọn họ Thiên Bắc Võ Vương, đây chính là Tề Vân Quốc lục đại võ vương một trong. Không nghĩ tới tại đây bên trong còn có thể đụng tới Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn người. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn, đây chính là Tề Vân Quốc mạnh nhất Dòng Binh Đoàn. Dòng binh đoàn bên trong đệ tử hơn vạn, bọn hắn bình thường đều tại Tề Vân Quốc Tề Vân dãy núi săn giết yêu thú, làm sao lại tiến vào Tần Quốc như vậy địa phương nhỏ? Tiểu tử, bị sợ choáng váng đi. Đêm này yêu thú nhường lại, lại quỳ trên mặt đất hướng ra ra đập mấy cái khấu đầu xin lỗi, bằng không ra ra hôm nay liền chặt đứt gân tay của ngươi, đưa người nhét vào này thiên thú sơn mạch cho ăn yêu thú. Thấy Tần Vân ngây người bộ dáng, nam tử còn tưởng rằng Tần Vân bị dọa. Nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, quỳ xuống đất dập đầu, quy yêu thú. Tần Vân cười, cười đến có chút sáng lạn. Nhưng Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn người thấy Tần Vân nụ cười, lại không tự chủ được, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh, tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Tiểu tử, còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi. Nam tử nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại muốn đi? Tần Vân không để ý đến nam tử, trong miệng chậm chập một câu. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo vô biên hàn mang tới, muốn lão tử quỳ xuống. Đừng nói là các ngươi, liền coi như các ngươi đoàn trưởng cũng không có tư cách này. Bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân hai con ngươi lạnh lùng khôn cùng, đoàn trưởng chúng ta cũng không có tư cách. Thiên Bắc Dòng binh đoàn người đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức từng cái trong mắt nộ khí phóng đại, cuồng vọng, giết tiểu tử này, dám đối đoàn trưởng vô lễ, đưa hắn đẩy thành tám khối, giết hắn, chấm ngoặc kép. Một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn người trong mắt sát ý tăng vọt, nhục nhã ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn, chém giết cho chó ăn. Lãnh ngạo thanh âm truyền đến, Thiên Bắc Dòng binh đoàn bên trong, chỉ thấy vẫn không có mở ra miệng phó đoàn trưởng, lạnh lùng hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân. Tiểu tử, phó đoàn trưởng đều muốn ngươi chết, vậy ngươi hãy chết đi. Bắt đầu nói với Tần Vân thoại nam tử, trong mắt bay lên một vệt nhe răng cười, chỉ gặp hắn một bước tiến lên, sau một khắc, một quyền hướng Tần Vân đập tới. Sẹo tử, xé xác hắn, đem gân tay của hắn trước cắt đứt, ta muốn nhìn lấy hắn bị yêu thú cắn nát. Dám cướp ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn đồ vật, này là muốn chết. Ngoặc kép, một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử phách lối kêu gào, tiểu tử, chết đi. Sẹo tử trên mặt là một đạo vượt ngang cả khuôn mặt vết sẹo, trên mặt nhe răng cười, khẽ động cái kia phảng phất con rết vết sẹo, lộ ra vặn vẹo vô cùng, tự gây nghiệt, không thể sống. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhìn xem nam tử đánh tới. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, hắn hiện tại chiến lực đã vượt ra khỏi đại võ sư, trừ phi vị này phó đoàn trưởng ra tay, những người khác hắn Tần Vân căn bản cũng không có để ở trong mắt. Tiểu tử này không phải là sợ choáng váng đi, trêu chọc ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn, thật là chính mình muốn chết. Đem tiểu tử này giết, này cấp 4 yêu thú cũng là chúng ta, không biết tiểu tử này ở đâu ra vận khí có thể nhặt được một đầu cấp 4 yêu thú, hiện tại hắn đã là chúng ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chung quanh Thiên Bắc Dòng binh cười tươi như hoa, bọn hắn giống như đã thấy đến Tần Vân ngã xuống sẹo tử mặt trong tay, nhưng không có phát hiện. Tần Vân khóe miệng cái kia hơi hơi nâng lên chế giễu, long mạch lên, rầm rầm rầm. Tần Vân trên thân từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, từng đầu long mạch điên cuồng nâng lên tới, cái kia từng đầu long mạch giống như cổ tùng rễ cây, thật chặt bắt lấy Tần Vân thân thể. Long quyền giống hư không bên trong tựa hồ có một đạo long ngâm vang lên. Tại Thiên Bắc Dòng binh đoàn các đệ tử kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc một đạo long hình kinh khí cuồng bạo mà ra, đụng, long hình kinh khí đâm vào sẹo tử mặt trên thân. Sẹo tử mặt còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cả người té bay ra ngoài, thân thể đâm vào trên đại thụ, trực tiếp đụng ngã mười mấy viên cổ thụ. Phốp, sẹo tử mặt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách khôn cùng. Hắn trong cơ thể một đạo long hình kinh khí đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Hắn chân lực tại đây cỗ long hình kinh khí trước mặt phảng phất đậu hủ nát, nhanh chóng sụp đổ. Không, phốp, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sẹo tử mặt ngã trên mặt đất, đến chết. Sẹo tử mặt cũng nghĩ không thông, vì sao trước mắt Tần Vân đáng sợ như thế, một quyền kia vĩnh viễn khắc ở bọn hắn tất cả mọi người trong đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.